kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1341, chương 1333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Phạm Tổng còn rượt dây các cư dân mạng bên ngoài yêu cầu Đường Ninh ra ngoài quỳ xuống xin lỗi và yêu cầu Đường Ninh ngừng quay sản phẩm khoa học viễn tưởng trong nước, dường như anh ta đã nghĩ đủ mọi cách khiến Đường Ninh lúc chịu. Tất nhiên, vì La Sinh và Tinh Lam đều đến Hải Thủy cho nên ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng La Anh Hồng lại không may mãn như vậy, các hoạt động gần đây đều bị hủy bỏ không có lý do, đương nhiên, chị cũng không đi tra cứu, dù sao thì chị ấy biết tương đó có lợi hại. Tuy nhiên, La Anh Hồng không trách Đường Ninh, dù sao thì đi ông Ninh đã một tay giúp chị ấy trong lúc khó khăn nhất, vì vậy, cho dù mọi người trên thế giới phản đối Đường Ninh, chị ấy cũng sẽ không chống lại Đường Ninh. Lễ truy điệu Johnson được tổ chức sau đó 5 ngày, mặc dù thế giới bên ngoài chửi rủa Đường Ninh, nhưng họ lại vô cùng kính trọng Johnson, vì ai cũng nghĩ dáng anh ấy bị Đường Ninh giày vò đến chết. Những việc làm trong quá khứ của Johnson cũng đủ khiến anh ấy nhận được sự tôn trọng từ thế giới bên ngoài. Đây có lẽ là điều mà Đường Ninh muốn. Ban giám đốc của Hải Thụy có phần phản đối chuyện này, nhưng sau chuyện của Lâm Đồng G, cũng không dám thách thức quyền lực của Mạc Đình. Quan trọng hơn, Mạc Đình không yêu cầu Hải Thụy PR, điều này cho thấy dù có bị thế giới bên ngoài chửi rủa và công kích như thế nào thì đầu óc vợ chồng hai người cũng rất là tỉnh táo đây. Lễ truy điệu, chỉ cần cô dám tối, tôi nhất định sẽ cho cô khổ sở về nhà. Nhìn đến tin tức của Johnson, Phạm Tổng hừ lạnh một tiếng. Nhiều người còn gọi điện cho Hải Thụy để phàn nàn, bảo tướng Ninh đừng soát quỷ. Nhập thần nữa, mà Lục Triệt đối mặt với phản ứng. Như vậy từ thế giới bên ngoài, rất bát lực. Chủ tịch, Mạc Đình làm như không nghe thấy, một lúc sau ngẩng đầu lên nói với Lục Triệt. Ngày mai, tôi sẽ tuyên thêm 30 người để làm phong phú cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Chỉ cần có ai gọi vào trực tiếp phản kháng. Nhưng, có rất nhiều hoạt động liên lạc với ai phu nhân, muôn phu nhân tham gia chương trình. Tôi và anh đều biết mục đích của những chương trình này là gì. Mạc Đình lạnh lùng nhìn Lục Triệt, đã bao nhiêu lần rồi. Nhìn Ninh bị chửi rủa, tôi luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy và không hề phản công, lần này tôi sẽ không nghe theo cô ấy nữa. Chủ tịch có ý gì? Chọn một trong những chương trình tiêu biểu nhất, chương trình hỏi đáp, Ninh sẽ tham dự. Đến lúc đó, tôi sẽ đi, Mạc Đình trả lời trực tiếp, Lục Triệt gật đầu, và ngay lập tức làm theo hướng dẫn của Mạc Đình. Trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng bản cáo phó của Đường Ninh chính là tìm lấy sự máng mỏ, đúng không? Cô ấy rõ ràng có thể làm những việc bí mật, nhưng những người hiểu cô ấy tự nhiên hiểu rằng đối với bạn bè, cô ấy thực sự có thể cho đi rất nhiều mà không hồi tiếc. Nếu không, Johnson không thê được nhiều người tôn trọng như bây giờ, cho dù đã là sau cái chết của anh ấy, nhưng anh ấy xứng đáng với nó, và chỉ bằng cách này mọi người mới có thể biết được. Trong mấy ngày tiếp theo, An Tử Hạo ở nhà đọc nhiều tài liệu khác nhau, đến ngày thứ tư mới bước ra khỏi phòng, khi đến đoàn phim. Kiến chúa, mặc dù vẫn chưa được sự đồng ý của nhóm nhân viên, nhưng là anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm hết sức mình. Đường Ninh cùng anh ấy đi tới đoàn sản xuất phim, nhân viên đều vì Đường Ninh cảm thấy bất bình. Bên ngoài măng chửi cũng đã khó nghe rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này sao có thể ác độc như vậy? Đúng đây, cái chết của đạo diễn Johnson hoàn toàn là tình cờ, và những người này chỉ đơn giản là không hiểu đạo diễn Johnson quan tâm và thích bộ phim này đến mức nào. Cách chương.